Linh Kiếm Tôn, chương 942, 942, thời gian cấp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạn Tường Thành bên trong. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ngưỡng mộ trong hư không này đạo lôi đình bóng người. Từ lúc mấy chục năm trước, Lận Thiên Trùng tên, liền hưởng dự cả tòa Bắc Hoang Vực. Nhưng theo Lận Thiên Trùng trên người ám thương tăng thêm, hắn liền từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ để lại vô số bí ẩn. Mấy ngày trước, ở Nhạn Tường Thành ở ngoài, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện trước giờ bố trí mai phục, dẫn Lận Thiên Trùng tiến vào cái trong. Lúc này mới để hắn không cách nào phát huy ra ưu thế của chính mình vị trí, đối mặt nguy hiểm chi cục diện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện liền cho rằng Lận Thiên Trùng đã đạt tuổi già, chỉ là có tiếng không có miếng thôi, căn bản không cần giấu trong lòng lòng sợ hãi cùng lo lắng chi tâm. Hiện tại, bọn họ rốt cục đã được kiến thức Lận Thiên Trùng thật chính phong hái. Ánh chớp động, Tam Thiên Lôi ẩn, quá nhanh, tốc độ dọa người, liền ngay cả Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đều phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tâm niệm ở đây, ở đây đoàn người vẻ mặt trở nên khó coi. Lâm Nguyên Ly cũng giống như thế. Chuẩn một tấm khuôn mặt trở nên đỏ chót, thật giống như bị quạt vô số bạt tai. Đau rát, đương nhiên, giờ khắc này nhất là không cam lòng người thuộc về Cố Huyền Phong. Hắn không chỉ có bị Lận Thiên Trùng nhục nhã một phen, trọng yếu hơn chính là Lận Thiên Trùng còn chu diệt một tên Thần Tiêu Điện âm dương cường giả. Âm dương 7 tầng tu vị, đủ để quát tháo Bắc Hoang Vực. Như vậy một tên cường giả, đến không dễ, nhưng cũng bị Lận Thiên Trùng tùy ý chu diệt đi. Này há có thể để Cố Huyền Phong nuốt xuống cơn giận này. Mau chóng kết trận, định không thể để cho người này chạy trốn. Cố Huyền Phong lớn tiếng hét một tiếng, Thần Tiêu Cổ Trung ra tay, vô cùng tận chấn phong lực lượng giáng lâm xuống. Ý đồ phong tỏa ngăn cản Lận Thiên Trùng lôi đình hai cánh. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tinh binh tới rồi nơi đây. Bọn họ hoặc là cầm trong tay nặng thuẫn, ngưng tụ thành một phương thuẫn tường, hoặc là tay cầm trường đao, phóng ra bá đạo ánh đao, từ từ thoát khỏi vừa nãy hoảng loạn. Càng già dặn, hữu dụng không? Lận Thiên Trùng trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, cười lớn một tiếng sau, hắn thân hình đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp tách ra Thần Tiêu Cổ Trung chấn phong lực lượng. Vô cùng hủy diệt ánh chớp cửa tiệm rơi xuống dưới, mà hắn liền đạp lên ánh chớp thiểm lược, lại một lần nữa chạy nhanh trở lại Nhạn Tường Thành bên trong. Tam Thiên Lôi ẩn, vạn ngàn nặng ánh chớp lấp lóe, thiên địa đột nhiên ám, hư không không gió, đập vào mắt nơi, hóa thành huyền thiên lôi ưng Lận Thiên Trùng không ngừng lấp lóe. Khoảnh khắc liền xẹt qua tầng tầng đại trận, trực nhiên áp sát đến Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong trước. Liên thủ, Cố Huyền Phong gào thét, hắn cầm chặt Thần Tiêu Cổ Trung, bàn tay hướng về trước vỗ một cái. Nhất thời một vị màu vàng cổ trung bóng mở tỏa ra, chấn phong lực lượng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, giáng lâm trời cao, đem trong không gian chấn phong ở đọng lại còn như băng xương. Lâm Nguyên Ly đồng dạng gầm gừ liên tục, La Sinh cổ đao không ngừng vung lên, bùng nổ ra khủng bố ánh đao, thiên địa nứt toác, to lớn đại la đao hồn hoành tuyệt với trong bầu trời. Phát sinh gầm lên giận dữ thét dài, giống như muốn tuyệt sát đi Lận Thiên Trùng, sức mạnh thật là khủng bố. Vô số người quần bị tình cảnh này khiếp sợ. Hai đại niết bàn cường giả liên thủ, hoàn toàn là bùng nổ ra mạnh nhất thế tiến công. Thời khắc này, liền ngay cả thiên địa đều phải bị xoay chuyển, xé rách. Nhưng, đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, Lận Thiên Trùng nhưng là thấp giọng nở nụ cười. Hắn tốc độ như trước mãnh liệt, ánh chớp lấp lóe, chỉ lát nữa là phải đón nhận Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong trong nháy mắt. Này ánh chớp lại biến mất rồi. Xèo một tiếng, chói mắt ánh sáng ở Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong trong mắt tỏa ra, làm cho hai người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, hai người khôi phục tầm nhìn, ngưng mắt lại vọng, lại phát hiện Lận Thiên Trùng đã xuyên qua bọn họ, giáng lâm đến phía sau phế tích chỗ. Càng làm cho hai người cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lận Thiên Trùng trong tay, lại còn cầm lấy một đạo bóng người. Này bóng người, khắp toàn thân không có sinh cơ chút nào. Hiển nhiên là một bộ thi thể. Thình lình chính là tên kia âm dương bảy tầng người. Ta còn có chuyện quan trọng, liền không với các ngươi chơi. Sau này còn gặp lại. Một đạo trêu tức âm thanh từ Lận Thiên Trùng trong miệng truyền ra. Lập tức này bao phủ Lận Thiên Trùng lôi đình chi lực tỏa ra, trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Lôi ưng hai cánh mở ra, liền như vậy dương phong nhanh chóng đi, lược lên mênh mông thương khung. Cho ta ngăn lại hắn. Lâm Nguyên Ly lập tức quát lên, trăm nghìn nói ánh đao trùng thiên, điên cuồng hướng về Lận Thiên Trùng giết đi. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, nhưng dù như thế nào đều là không đuổi kịp Lận Thiên Trùng. Chớ nói chi là phải đem hắn ngăn cản hạ xuống. Đột nhiên, Nhạn Tường Thành bên trong đám người, tâm thần không hẹn mà cùng hiện lên một ít bất đắc dĩ cảm giác. Chỉ có thể đứng lặng ở tại chỗ, ngốc ngốc mục đưa Lận Thiên Trùng cầm lấy bộ thi thể kia rời đi. Càng đi càng xa càng mơ hồ, cho đến biến mất ở bầu trời một phía khác. Thực sự là một đám rác rưởi. Ta các ngươi phải cần gì dùng? Lâm Nguyên Ly tức giận đến tam thi nhảy loạn. Lận Thiên Trùng xuyên tới xuyên lui với Nhạn Tường Thành, thực sự càn rỡ. Cuối cùng, thậm chí còn ở dưới con mắt mọi người mang đi một bộ thi thể. Nhưng tất cả những thứ này, bọn họ nhưng không thể ra sức. Không hổ là thành danh đã lâu cường giả siêu cấp. Lấy hắn tốc độ như vậy, nếu không tập binh 100.000, trước giờ bố trí đại trận, không người có thể đem hắn lưu lại. Cố Huyền Phong âm thanh ung dung truyền đến, rất là hiếm thấy mang tới từng tia một bất đắc dĩ, thất vọng. Nghe vậy, Lâm Nguyên Ly tuy trong lòng không cam lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Dừng một chút, lên tiếng hỏi, Lận Thiên Trùng biết rồi kế hoạch của chúng ta. Hắn chắc chắn trở về Nhạn Tường Quan. Trước giờ làm ra bố trí, chúng ta hiện tại phải làm sao? Coi như hắn biết rồi kế hoạch, này có thể làm sao? Cố Huyền Phong hỏi ngược lại một tiếng. Thần thái từ từ khôi phục dĩ vãng thong dong, ung dung thong thả nói ra. Phần lớn bách tính con dân cũng đã tàn sát hết. Những kia người già trẻ em cũng tập kết xong xuôi. Chỉ cần hơi làm chỉnh đốn, là có thể xua đuổi bọn họ đi tới Nhạn Tường Quan. Kế hoạch của chúng ta thiên y vô phùng. Mặc kệ được hay không được, đều có thể có thu hoạch. Hoàn toàn không cần có nghi ngờ trong lòng. Cố Thiên Kiêu bổ sung một câu, có vẻ tràn đầy tự tin. Nghe được hai người nói như vậy, Lâm Nguyên Ly cũng cảm giác sâu sắc có lý. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ là có thể xua đuổi người già trẻ em đi tới Nhạn Tường Quan. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, đối phương rất khó có tư cách. Chớ nói chi là nghĩ đến đối sách. Đã như vậy, chúng ta lập tức chỉnh đốn. Hôm nay, ta cần phải cọ rửa vừa nãy chịu đựng sỉ nhục. Lâm Nguyên Ly xa xa nhìn phía Lận Thiên Trùng rời đi phương hướng. Bên trong tròng mắt, chỉ có cừu hận chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ở 360 vạn tinh binh bắt đầu chỉnh đốn thời điểm, khoảng cách Nhạn Tường Thành cách xa mấy chục dặm vòm trời bên trên, hóa thành huyền thiên lôi ưng Lận Thiên Trùng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lóe lên, vút qua, đã qua mấy dặm, hắn cũng không có trở về Nhạn Tường Quan, mà là theo Liên Miên Sơn Mạch, tiến vào 36 châu. Chuẩn bị trực tiếp lao tới Vạn Kiếm Các. Lận Thiên Trùng trong lòng biết rõ, ở Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện âm mưu bên dưới, mặc dù hắn trở lại Nhạn Tường Quan, đồng thời đem việc này tiên dương ra ngoài, cũng không thể thoát khỏi nghiêm túc cục diện. Làm những kia người già trẻ em bị xua đuổi đến Nhạn Tường Quan, cửa lớn mở cùng không ra, đem liên quan đến 36 châu sống còn, làm sao lựa chọn, xử lý như thế nào, đều không được có mảy may qua loa. Cho nên, hắn nhất định phải đem việc này mau chóng báo cho với Sở Hành Vân, để Sở Hành Vân làm ra chuẩn xác quyết đoán. Nếu hiện tại trở về Nhạn Tường Quan, thế tất làm lỡ không ít thời gian. Đến vào lúc ấy, hắn lại đi tới Vạn Kiếm Các, đem việc này báo cho Sở Hành Vân. Đã quá đã muộn, thế cuộc sẽ bị Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện vững vàng trưởng khống lấy. Ta hết tốc lực chạy nhanh lược bên dưới. Nửa canh giờ, đầy đủ chạy về Vạn Kiếm Các. Trước đó, cũng chỉ có thể hy vọng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện còn chưa chỉnh đốn thỏa đáng. Bằng không, hậu quả đem không dám thiết tưởng. Lận Thiên Trùng bình tĩnh ánh mắt, ở trong đầu âm thầm suy tư nói. Linh lực tỏa ra, tốc độ chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Ánh chớp chớp nhanh, cuồn cuộn mây mù bị xé rách đi. Dường như lưu lại một đạo thiên chi vết rách. Cách chương.